Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, Tô Thánh gần nhất vận khí không tốt lắm. Sau một tiếng, Donner Choi võ trang đầy đủ trở về, thân mang Amazon chiến giáp, tay mang Bracelet of Submission, eo đeo Lasso of Persuasion. Đồng thời một tay cầm trường kiếm, một tay dựng thẳng tấm chắn, thoạt nhìn như là lại một cái Wonder Woman, cùng Diana bình thời trang phục cơ hồ không khác nhau chút nào. À, chúng ta Wonder Girl trở về. Như vậy, chuẩn bị xong, Tô Thánh khiêu mi nhìn xem Donner Choi hơi có chút hoảng hốt. Hắn nghĩ tới Diana, bất quá hoảng hốt cũng chỉ là trong phút chốc. Rất nhanh liền cất giọng hướng Donner Choi vẫy vẫy tay. Chuẩn bị xong, Donner Choi trầm giọng nói, một đòn ta không chết. Phía trước, ân oán liền xóa bỏ. Không sai, Tô Thánh gật đầu nói, đi nơi nào? Donner Choi hỏi, đi theo ta. Tô Thánh đánh búng tay. Ba, Thanh Thúy búng tay tiếng rơi xuống. Donner Choi cùng Rachel chỉ cảm thấy hoa mắt liền phát hiện vậy mà đã tới một mảnh hoang. Vu trong sa mạc, dưới chân là giống như bãi cát đồng dạng mềm mại biển cát. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Không, đừng nói người, ngay cả là kiến trúc hoặc là thực vật đều không có. Giống như chỗ sâu ở hải dương một dạng, liếc nhìn lại chỉ có không nhìn thấy bờ cát vàng. Nơi này thế nào? Hoang tàn vắng vẻ, không có người quấy rầy, cũng không cần gánh tiểu phá hư cái gì. Hơn nữa, ngươi dù sao cùng Diana quan hệ không ít, cho nên tóm lại muốn cho ngươi một chút ưu điểm. Tô Thánh cười dẫm dưới chân hạt cát. Donner Choi hiểu, hạt cát mềm mại, coi như ngã ngược lại cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Tuy nhiên bình thường đối với nàng mà nói hạt cát cũng tốt. Thông thường mặt đất cũng tốt, kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Nhưng đối mặt Tô Thánh mà nói, khả năng chút xíu khác biệt này liền có thể thêm ra một chút hy vọng sống. Tới đi, Donner Choi hét lớn ba tiếng, cầm trong tay kiếm thuẫn, ánh mắt sáng quắc, hết sức chăm chú nhìn về phía Tô Thánh. Cùng Tô Thánh đánh, dù cho chỉ có một chiêu nàng cũng không phớt lờ. Bởi vì đối với Tô Thánh loại này thực lực cấp bậc người mà nói, một chiêu cũng đủ để chí mạng. Như vậy, ta tới. Tô Thánh nhíu mày, lòng bàn tay ẩn ẩn phiếm hồng phảng phất có hỏa diễm sẽ phải xông tới một dạng. Oanh, một lát sau hỏa diễm đồng dạng năng lượng đột nhiên từ trong lòng bàn tay chui ra. Dao động càng lắc lư, càng ngày càng mạnh. Trong sa mạc nhiệt độ không khí vốn là cao, theo cái này hỏa diễm đồng dạng năng lượng xuất hiện sau nhiệt độ biến cao hơn, càng nhiều hơn nóng, mơ hồ tựa hồ liền bốn phía không khí phảng phất đều bị bốc hơi một dạng. Rachel đã lui xa xa, Donner cho nhìn chòng chọc vào Tô Thánh tay làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đi, Tô Thánh giơ tay vung lên. Hỏa diễm đồng dạng năng lượng lập tức ầm vang bay về phía Donner Choi. Trong phút chốc, như là một đạo hỏa hồng thiêu đốt lưu tinh, mang theo phảng phất có thể hủy diệt vạn vật khí thế đi tới Donner Choi trước mặt. A! Chấm ngoặc kép, Donner Choi hét lớn một tiếng đem kiếm để ở tấm chắn phía trước cử động chống đối. Nóng rực hỏa diễm chiếu nàng đỏ mặt lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai chân của nàng liền trên mặt đất vẽ ra hai đạo dấu vết thật dài nhanh chóng hướng về phía sau bay. Ra ngoài, xì xì xì, xì xì xì, chấm ngoặc kép, huy động tiếng chói tai, ma sát để hạt cát nóng lên, ẩn ẩn có bạch sắc hơi nước bay ra. Một giây từng cái, hai giây một, ba giây từng cái, năm giây qua đi, Donner Choi kêu thảm một tiếng. Trường kiếm trong tay cùng tấm chắn lập tức bay ra ngoài. Hỏa diễm đồng dạng năng lượng đánh trúng nàng khôi giáp, đưa nàng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hoa, Donner Choi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Một lúc sau mới nghe thấy nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng vang. Hoa thoạt nhìn uy lực không yếu. Cũng không biết Coriander trông thấy ta đem nàng năng lực dùng ra uy lực mạnh như vậy có thể hay. Không phiền muộn, Tô Thành phún phún khẽ cười một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thần tốc lực, Speed Force, phát động nhường hắn lập tức đi tới Donner Choi trước mặt. Donner Choi dáng vẻ rất thảm, cơ hồ là cùng phía trước Coriander không có gì khác biệt. Tấm chắn cùng trường kiếm vỡ vụn đã không biết bay đi nơi nào. Trên người Amazon chiến giáp dĩ nhiên vỡ vụn, ngay cả bên trong áo lót vận động nội y lúc này cũng hóa thành không. Bạch sắc tung bay khói từ trên người của nàng chậm chậm dâng lên. Cũng may một ít địa phương cũng không có thiêu chín. Bất quá thoạt nhìn vẫn như cũ tú sắc khả san. Khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Donner Choi hư nhược mở to mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn đứng ở trước người mình Tô Thánh. Ta thắng, khụ khụ, ta ngăn lại công kích của ngươi. Tô Thánh nghiêng đầu nghĩ, thăm dò nói ra, cho nên, chúc mừng ngươi, ta thắng, chấm ngoặc kép. Donner Choi phảng phất không có nghe thấy Tô Thánh mà nói một dạng, nhẹ nhàng thầm nói một câu liền nghiêng đầu không một tiếng động. Trên mặt của nàng còn mang theo một vòng như có như không ý cười. Tô Thánh nhún nhún vai. Nhìn đến ta gần nhất vận khí không tốt lắm. Liên tiếp bị người đánh lén khiêu khích. Hai lần xuất thủ kết quả một cái đều không chết. Ta có phải hay không phải nghĩ biện pháp chuyển vận. Cúi đầu nhìn một chút bất tỉnh đi Donner Choi. Lại nhìn một chút nơi xa chính cố hết sức chạy tới Rachel. Tô Thánh nâng tay lên lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Ba, trên sa mạc, ba người biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.